Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Hải Long ca. Chương 196, Hải Long ca không biết xấu hổ hồ ly tinh. Nhìn Liễu Vụ Nguyệt dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy, Lý Thiến Nhu lúc này liền ở trong lòng căm giận mắng một câu. Kỳ thực nếu như không có những người khác ở đây, nói không chắc Lý Thiến Nhu hiện tại cũng đã nắm lấy Lạc Phong cái tay còn lại cánh tay. Chỉ có điều hiện ở đây đều là học sinh của nàng. Thân là một lão sư, nàng liền muốn có một lão sư dáng vẻ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nàng mất mặt mặt mũi. Ở trước mặt nhiều người như vậy hãy cùng một người đàn ông lâu ôm ôm. Vì lẽ đó Liễu Vụ Nguyệt liền ở trong lòng của nàng ngồi vững hồ ly tinh danh xưng này. Lập tức thở phì phò Lý Thiến Nhu bắt chuyện bọn học sinh đi rồi. Giờ khắc này mặc kệ là trên thân thể vẫn là trong lòng đều phi thường thoải mái Lạc Phong mới. Vừa lấy tay giơ lên đến, chuẩn bị ôm Liễu Vụ Nguyệt đồng thời lúc đi. Liễu Vụ Nguyệt chợt linh xảo tách ra Lạc Phong. Sau đó liền buông ra ôm Lạc Phong cánh tay, lắc lắc mê người cái mông đi ra ngoài, chỉ chừa cho Lạc Phong một tràn ngập sức mê hoặc bóng lưng. Quả thực là xích quả quả đùa giỡn a có hay không? Lạc Phong rất khó chịu đi theo, rốt cục ở tất cả mọi người đều đi rồi sau. Hơn nữa Sơn ca còn xác định bọn họ cũng đã triệt để rời khỏi nơi này đi được xa xa thời điểm. Sắc mặt nhất thời lại là biến đổi. Đầu tiên là phân biệt đi tới nằm trên đất cái kia mấy tên côn đồ bên cạnh. Sau đó một người một cước đạp lên. Ma túy, còn nằm, còn cùng lão tử trang hôn mê. Quả nhiên, ở Sơn ca một người một cước sau khi, những này lưu manh liền đều mở mắt ra. Sau đó cực kỳ ma lưu nhi từ trên mặt đất nảy lên. Sơn ca, tiểu tử kia đã đi rồi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một người trong đó lưu manh hướng Sơn ca hỏi, người cái quái gì vậy nói làm sao bây giờ? Sơn ca dùng hết tốt tay phải mạnh mẽ ở cái kia nói chuyện lưu manh sọ não trên vỗ xuống. Ngươi có phải là mắt mù, không thấy lão tử bị thương nặng như vậy, còn không mau mau mang lão tử đi bệnh viện? Kinh Sơn ca vừa nói như thế. Cái khác lưu manh mới trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Sau đó dồn dập nhìn về phía Sơn ca cái kia dính đầy máu tươi tay trái. Khi bọn họ nhìn thấy ở trên bàn tay cái kia nhìn thấy mà giật mình. Huyết nhục hậu trường vết thương sau. Lúc này từng cái trong lòng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ cùng vui mừng. Vui mừng bọn họ vừa nãy trang hôn mê lăn lộn quá khứ. Nếu không e sợ cũng phải khánh thành kết cục này. Sau đó ở mấy người chen chúc dưới, bọn họ đi tới trong bệnh viện. Qua gần như thời gian nửa tiếng, Sơn ca nằm ở một gian cao cấp trong phòng bệnh. Bất quá tay trái của hắn trên quấn đầy băng vải. Nhìn hắn cái kia sắc mặt tái nhợt. Rất rõ ràng là bởi vì mất máu quá nhiều gây ra đó. Bất quá hiện tại Sơn ca tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng là đứng bên cạnh hắn. Thu dọn chữa bệnh khí giới tiểu hộ sĩ vóc dáng rất khá. Để Sơn ca con mắt vẫn luôn ở này hộ sĩ trên người không hề rời đi qua. Sơn ca, Hải Long ca đến rồi. Ngay ở Sơn ca nằm ở trên giường bệnh, thưởng thức cái kia tiểu hộ sĩ mê ly thời điểm. Một tên lưu manh đi vào. Nằm ngoài Sơn ca bên tai nhỏ giọng nói, Hải Long ca, nghe được ba chữ này, Sơn ca cả người lúc này liền biểu hiện chấn động, sau đó thân thể ngồi thẳng, còn muốn chuẩn bị từ trên giường xuống, giả Sơn, làm sao liền bị thương đây? Ngay ở Sơn ca chuẩn bị giường thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu từ cửa phòng bệnh truyền tới. Theo này đạo thanh âm hùng hậu hạ xuống. Một có lưu lại đại hồ tử, vóc người tối thiểu cũng ở 1m8 trở lên, ăn mặc áo lót đại hán đi vào, nơi này là bệnh viện, người lớn tiếng như vậy nói chuyện, xảo đến cái khác bệnh nhân làm sao bây giờ? lúc này chính đang thu dọn khi giới hộ sĩ giơ lên thân thể. Không thích nhìn về phía cái kia mở miệng đại hán. Hải Long ca, thao, CMN thôi kỹ nữ làm sao nói chuyện với Hải Long ca đây? Trước tiến vào tên côn đồ kia lúc này một mặt hung ác trừng mắt cái kia nữ y tá. Thậm chí nhìn dáng dấp còn có muốn động thủ tiết tấu. Tựa hồ là bị lưu manh cho làm cho khiếp sợ. Cái kia hộ sĩ đột nhiên ngẩn ra. Ha ha, không liên quan, ta lại cảm thấy cô nương này rất thú vị. Hải Long ca đi lên phía trước, đưa tay ra nặn nặn hộ sĩ khuôn mặt, cười nói, động tác của hắn càng làm cho cái này hộ sĩ thân thể run lên. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Hải Long ca phất phất tay, ra hiệu này hộ sĩ đi ra ngoài. Nghe nói như thế, cái này hộ sĩ nhất thời liền dẫm tiểu nát bộ poster ra phòng bệnh. Sau đó, Hải Long ca ánh mắt nhìn về phía Sơn ca quấn đầy băng vải tay trái. Giả Sơn, xảy ra chuyện gì à? Đây là ở chúng ta ở địa bàn của mình, còn bị tổn thương thành tình trạng như thế này. Hải Long ca, để ngươi cười chê rồi. Nhìn trước mắt này nhìn qua rất hàm hậu đại hán, Sơn ca trong giọng nói mang theo một tia cung kính, chính là trước mắt phi thường hàm hậu hán tử. Ở 10 năm trước một tay sáng tạo Hải Long bang, sau đó một đường phát triển. Đến hiện tại, tuy rằng ở thành phố Đông Hải không phải mạnh nhất, thế nhưng cũng không bao nhiêu người dám chủ động trêu chọc hắn. Đồng thời người đưa biệt hiệu Hải Long ca, cái gì gọi là để ta cười chê rồi? Hải Long ca nghe được Sơn ca, trên mặt lúc này lộ ra một vệt không thích, nói mau, là cái nào mắt không mở dám ở chúng ta địa bàn thương ngươi? Nhìn thấy Hải Long ca lộ ra cái này vẻ mặt, Sơn ca biết hắn là thật lòng, liền cũng không giấu giếm nữa. Đám người kia cụ thể thân phận ta không biết, là nơi khác đến, bất quá nên đều là ở giáo sinh viên đại học. Bọn họ tổng cộng là có 20-30 người, trong đó chỉ có 2 người nam, mà đem ta thương thành như vậy, là cái kia 2 người nam một người trong đó. Nói xong lời cuối cùng, Sơn ca âm thanh càng ngày càng thấp, dù sao bị một so với mình nhỏ nhiều như vậy tuổi người cho đánh thành như vậy. Nói ra cũng là một cái rất mất mặt sự tình, một người, một học sinh, đem người đạt thành như vậy. Hải Long ca không tin nhìn Sơn ca, Sơn ca nhưng khổ gật đầu cười, xác thực nói là cái kia nhìn qua không tới 20 tuổi tiểu tử, đem thủ hạ ta 5 cái huynh đệ giải quyết sau, càng làm ta thương thành như vậy. Hơn nữa, cuối cùng hắn còn từ ta chỗ này gõ đi rồi 10 vạn đồng tiền. Sơn ca biết, nếu là chuyện này truyền đi, hắn tuyệt đối sẽ thành toàn bộ mới đảo. Thậm chí còn toàn bộ thành phố Đông Hải hỗn nghề này cho cười. Cũng thật là có dũng khí. Hải Long ca con người nhất thời liền híp lại. Ở ta địa bàn thương ta người. Đây chính là không đem Hải Long bang để ở trong mắt. Không đem ta Hải Long ca để ở trong mắt. Sơn ca biết, mỗi khi Hải Long ca nói ra câu nói này thời điểm. Vậy thì chứng minh là hắn thật sự nổi giận hòa. Hắn muốn đích thân ra tay rồi. Ở dĩ vãng, phàm là những kia để Hải Long ca tự mình ra tay thế lực hoặc là cá nhân, kết cục đều là phi thường thê thảm. Thế nhưng lần này, Sơn ca nhưng lại không biết tại sao. Trong lòng có một luồng phi thường cảm giác không ổn. Có một thanh âm ở nói cho hắn. Hay là bọn họ Hải Long bang bởi vì lần này sẽ không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, cái cảm giác này cũng chính là chớp mắt là qua. Huống hồ Sơn ca chính mình cũng không tin. Mấy học sinh còn có thể bọn họ Hải Long bang địa bàn phiên thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.